Đế bá, chương 6371, tặng cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thừa Phật đến đòi tiểu tước nhi. Ở thời điểm này, chấp kiếm thánh lão không mở miệng, quân thôi sán cũng không mở miệng, mạn la hoàng cũng không lên tiếng. Đại thừa Phật cả đời cực ít xuất thủ, thậm chí cũng không nghe nói cùng ai phân thắng bại. Nhưng là Đại thừa Phật chính là Đại thừa Phật, liền xem như đế quân giá lâm, hắn cũng là coi như không quan trọng. Cho nên, mặc kệ chấp kiếm lão nhân cường đại đến cỡ nào, bất luận là quân thôi sán đến cỡ nào thiên tư tung hoành, nhưng tại Đại thừa Phật trước mặt, vậy cũng đều là vãn bối thôi. Liền xem như Ly ẩn đế quân đến, cũng giống vậy, cũng nhất định phải cho Đại thừa Phật ba phần thể diện. Dù sao, cũng không phải chỉ có một cái đế quân cho Đại thừa Phật tình cảm. Tiểu cô nương, cùng bần tăng đi như thế nào? Ở thời điểm này, Đại thừa Phật tay vỗ tiểu tước nhi đỉnh đầu, Phật quang tràn ngập, phun ra nuốt vào lấy Phật tước. Trong lúc nhất thời, Phật tính tràn ngập giữa thiên địa, giống như đem toàn bộ thiên địa đều hóa thành Phật quốc một dạng. Đại thừa Phật không có bất kỳ cái gì cố làm ra vẻ, cũng không có tận lực đi bộc phát ra chính mình vô thượng thần uy. Nhưng là, tại thời khắc này, Đại thừa Phật Phật tính lại ở khắp mọi nơi, tựa hồ có thể độ hóa 3000 thế giới một dạng, để cho người ta không thể không kính sợ. Có thể nói, bất kể là ai, tại Đại thừa Phật trước mặt, đều như thế không dám cùng hắn Phật tính đối kháng. Thật thâm hậu Phật tính, chẳng lẽ là ba thế tu Phật? Minh thị công chúa cũng không khỏi nói thầm một tiếng, đó là lục độ Phật chủng. Lý Thất Dạc nhàn nhạt nói ra, Minh thị công chúa nghe chút, không biết lục độ Phật chủng là cái gì, nhưng là Đại thừa Phật Phật tính, để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Mạn La Hoàng cũng tốt, quân thôi sán cũng được, liền xem như chấp kiếm thanh lão dạng này của tổ, cũng đều nhao nhao hướng Đại thừa Phật hành lễ. Mặc kệ Mạn La Hoàng muốn nhận tiểu tước nhi làm đồ đệ, hay là quân thôi sán muốn đoạt tiểu tước nhi trong tay thần nguyên, giờ này khắc này cũng không khỏi trầm mặc. Trước tiên lui tránh ba xá, coi như Đại thừa Phật muốn dẫn đi tiểu tước nhi, bọn hắn cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn Đại thừa Phật mang đi. Ở thời điểm này, tiểu tước nhi ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn qua Đại thừa Phật. Đại thừa Phật Phật quang phổ chiếu, cả người không gì sánh được hiền lành, tràn đầy vô tận Phật lực, cực kỳ có cảm nhiễm, nói ra, theo ta đi như thế nào? Tiểu tước nhi cúi đầu xuống, nhìn chung quanh, sau đó nhìn Lý Thất Dạ, ôm thần nguyên, hướng Lý Thất Dạ bên này đi tới, đứng ở Lý Thất Dạ bên người, sau đó nhìn Đại thừa Phật. Tiểu tước nhi ở thời điểm này, không có lựa chọn Đại thừa Phật, mà là đứng ở Lý Thất Dạ bên người. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Không chỉ là Mạn La Hoàng bọn hắn, mặt khác đại yêu thú vương cũng đều ngây dại. Không hề nghi ngờ, Mạn La Hoàng cũng tốt, Đại thừa Phật cũng được, tiểu tước nhi đều không có tuyển, mà là lựa chọn Lý Thất Dạ, đứng ở Lý Thất Dạ bên người. Cái này đích xác là để rất nhiều người ngu ở, Đại thừa Phật cũng không cần nói, liền xem như đế quân đều muốn cho ba phần thể diện. Mà Mạn La Hoàng chính là tán nhân đạo khôi thủ, một đời vô song long quân, thiên phú kinh người, nếu là theo nàng, chính là tiền đồ vô lượng. Tại rất nhiều người xem ra, cái này so theo Lý Thất Dạ không biết tốt bao nhiêu. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu tước nhi vầng trán. Minh thị công chúa gặp tiểu tước nhi tuyển Lý Thất Dạ, không khỏi giơ ngón tay cái lên, cười hì hì nói, ngươi thật biết hàng, tuyển công tử chúng ta, hảo nhãn lực. Lời vừa nói ra, Minh thị công chúa cảm thấy mình lời này không thích hợp, bởi vì Mạn La Hoàng là nàng sư bá. Nàng lời này ý tứ, đây chẳng phải là nàng sư bá Mạn La Hoàng so ra kém Lý Thất Gia. Cho nên, ở thời điểm này, Minh Thị công chúa hướng Mạn La Hoàng lúng túng thè lưỡi. Mà Mạn La Hoàng cũng không có sinh khí, chỉ là hết sức kỳ quái nhìn xem một màn này. Ở thời điểm này, tiểu tước nhi ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Gia, đem chính mình thần nguyên nâng đứng lên, nâng đến Lý Thất Gia trước mặt, là cho công tử sao? Minh Thị công chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Tiểu tước nhi trong tay khối này thần nguyên, chính là khối lớn nhất thần nguyên, người người đều muốn có được. Đừng nói là mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong đại yêu thú vương. Liền xem như Mạn La Hoàng bọn hắn cũng đều nghĩ đến chi. Nhưng là, hiện tại tiểu tước nhi không có cho những người khác, lại cho Lý Thất Gia. Lúc này, tiểu tước nhi bưng lấy khối này thần nguyên, nâng đến Lý Thất Gia trước mặt. Hướng Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này một khối lớn thần nguyên, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thiện tai, thiện tai. Đại thừa Phật thấy cảnh này, không khỏi hợp thành chữ thập, hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, tùy theo phiêu nhiên mà đi. Phật khí vạn dặm, trong nháy mắt biến mất. Đại thừa Phật không cùng bất luận kẻ nào tranh. Tiểu tước nhi muốn đem thần nguyên cho Lý Thất Gia, hắn liền phiêu nhiên mà đi, hoàn toàn không nghĩ mạnh mẽ bắt lấy thần nguyên ý tứ. Cái này mang ý nghĩa, từ đầu đến cuối, Đại Thừa Phật đều không có nghĩ tới muốn thần nguyên. Đạo huynh, có đại cơ duyên vậy, nhìn xem tiểu tước nhi muốn đem chính mình thần nguyên cho Lý Thất Gia. Mạn La Hoàng không khỏi cảm khái nói ra, xem ra ta cùng khối này thần nguyên là không có cơ duyên. Mạn La Hoàng lời nói này đi ra, cái này mang ý nghĩa Mạn La Hoàng từ bỏ đối với khối này thần nguyên cướp đoạt. Nhưng là, quân Thôi Sán cùng chấp kiếm thanh lão cũng không phải nghĩ như vậy. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung vào Lý Thất Gia. Lý Thất Gia cũng không có đi nhìn những người khác một chút. Nhìn xem tiểu tước nhi, cuối cùng cười cười. Nhận lấy khối này thần nguyên, cười cười, nói ra, cuối cùng là muốn tiêu tán thời điểm. Tiểu tước nhi nghe hiểu Lý Thất Dạ mà nói, không khỏi nhẹ gật đầu. Nàng một đôi mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, trong đôi mắt tràn đầy một loại khao khát. Lý Thất Dạ nhìn xem khối này thần nguyên, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng bất lực. Tiểu tước nhi nghe được lời như vậy, trong lúc nhất thời, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, rất có thương cảm, trong đôi mắt tựa hồ đã là huyễn lệ. Lý Thất Dạ lời như vậy, để cho người ta nghe được khó hiểu. Bất luận là Tiễn Vân Vận hay là Mạn La Hoàng bọn hắn, tất cả mọi người đều không có nghe hiểu là có ý gì. Nhưng là, càng nhiều người, càng nhiều đại yêu thú vương, bọn hắn đều là tham lam nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay khối này thần nguyên. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu đại yêu thú vương muốn đoạt Lý Thất Dạ trong tay khối này thần nguyên. Thậm chí là hận không thể đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh. Không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Ở thời điểm này, quân Thôi Sán không giữ được bình tĩnh, ngạo khí mười phần hắn, bước ra một bước. Vẫn là bế nghệ thiên hạ, tựa hồ thiên hạ đông đảo chúng sinh đều không nhập pháp nhãn của hắn. Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, hời hợt nói ra, Lý Thất Dạ. Quân Thôi Sán nghe chút danh tự này, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến, nói ra, ngươi chính là Lý Thất Dạ kia. Quân Thôi Sán trong miệng chỉ, Lý Thất Dạ kia chính là tại thư viện khai sơn đại điển bên trong, cầm trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, Chu Diệt Bão Thạch Sư Thần các loại năm vị vô song long quân Lý Thất Gia. Hẳn là cũng chỉ có một Lý Thất Gia. Lý Thất Gia nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi chính là Lý Thất Gia. Ở thời điểm này, Chấp kiếm thanh lão vừa nghe đến tên Lý Thất Gia, cũng là ánh mắt lạnh lẽo, tiến lên một bước, tại, keng, trong tiếng kiếm reo, trong chớp mắt này, chấp kiếm thanh lão trong đôi mắt, tách ra sát khí, trong chớp mắt này, kiếm khí tràn ngập, thấu xương lạnh đau nhức, để ở đây đại yêu thú vương, tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút, thậm chí là trong chớp mắt này, bị kiếm khí đáng sợ này chấn nhiếp, ngã sấp trên mặt đất. Làm sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Chấp kiếm thanh lão hai mắt sát khí tung hoành. Hắn lạnh lùng nói, ngươi giết ta chấp kiếm tông truyền nhân. Ta giết quá nhiều người. Không nhớ nổi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Lời như vậy, lập tức để cho người ta hít một hơi lãnh khí. Lời hờ hững này, so với quân Thôi Sán bá đạo, bế nghế thiên hạ đến, càng là không có gì sánh kịp bá đạo, liền xem như đối mặt chấp kiếm thanh lão loại tồn tại này. Cũng giống vậy là hững hờ, vẫn là không có để ở trong lòng. Đây là cỡ nào tư thái? Đây quả thực là chưa đem hết thảy tồn tại để ở trong lòng. Cường đại tới đâu đối thủ địch nhân, đều như thế là hững hờ. Chính là thư viện cái kia chấp kiếm công tử, Minh thị công chúa lôi kéo Lý Thất Dạ ống tay áo. Thấp giọng nói ra, Lý Thất Dạ giật mình, nhớ ra rồi, nói ra, a, cái kia chấp kiếm công tử nha, tiện tay giết, không có nhiều ấn tượng. Lời như vậy, lập tức đem chấp kiếm thanh lão tức giận đến thổ huyết. Ở đây đại yêu thú vương, tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó líu lưỡi. Ở đây đại yêu thú vương đủ giã tính đi, quân Thôi Sán cũng đủ khoa trương đi, nhưng là còn không đến mức đem thiên thần đạo chấp kiếm tông không để vào mắt. Giết người thì đền mạng, chấp kiếm thanh lão hai mắt tràn ngập sát khí đáng sợ. Thiên địa cực hàn đồng dạng, hắn rét căm căm nói, lấy ngươi thủ cấp, lấy tế trên trời có linh thiêng, muốn chịu chết cũng thành toàn ngươi. Lý Thất Dạ mạn tán nói, giết nhiều ngươi một người cũng không nhiều. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, đó là hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Những người khác đều cảm thấy Lý Thất Dạ đây là khẩu khí thật lớn. Chấp kiếm thanh lão thế nhưng là chấp kiếm tông cổ tổ, càng là một vị có được 5 viên vô song thánh quả long quân. Thực lực so bão thạch sư thần bọn hắn mạnh hơn nhiều. Muốn chết, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức chọc giận chấp kiếm thanh lão. Kiếm khí tăng vọt, kiếm khí đáng sợ trong nháy mắt tung hoành thiên địa. Trảm tinh thần, lạc nhật nguyệt, phanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đập xuống đất, nện đến trời đất quay cuồng. Tại thời khắc này, chỉ gặp một cái hoàng tọa xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Hoàng tọa này chính là lấy huyền thạch tạo thành, khảm có cổ bảo, phun ra nuốt vào lấy cổ lão bảo khí. Tại cái này trên hoàng tọa, ngồi một cái hoàng giả. Cái này hoàng giả nhìn tuổi tác cùng Mạn La Hoàng một đời không kém là bao nhiêu. Hơi hơi lớn mà thôi, cũng là một thanh niên bộ dáng. Chỉ bất quá, người thanh niên này nhìn trầm hơn ổn. Hắn mặc một thân tím chu long bào, đầu đội vương miện, mặt chữ quốc, lộ ra đoan chính trang trọng. Cả người tản ra một cỗ hạo nhiên hoàng khí. Một đời hoàng giả ngồi tại trên hoàng tọa, có bao trùm thiên hạ chi thế, long quân khí tức tràn ngập. Tựa hồ hắn ngồi cao tại trên hoàng tọa, phải tiếp nhận thiên hạ sinh linh triều bái một dạng. Khi vị này hoàng giả một tấm mục đích thời điểm, đáng sợ thiểm điện vút qua, để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó run lên, có té quỵ dưới đất, hô to hoàng thượng xúc động. Hoàn thiên quân vương vừa nhìn thấy người thanh niên này, có đại yêu thú vương đều nhận ra hắn, không khỏi giật mình. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra,